Hóa ra là cô muốn ngủ với Lâm Vĩ Phong, giọng Khả Hân có chút châm chọc, nếu vậy thì chúng ta có thể làm chị em dâu rồi, nhưng mà anh Vĩ Thành thật lòng rất yêu cô. Nếu anh ta yêu tôi thì còn cưới cô làm gì? Chẳng qua là mấy lời giả dối mà thôi, Lý Tuyết Dung cười nhạt. Sao cô có thể xem chân tình của người ta là giả dối được, cưới tôi chắc chỉ là sung hỉ thôi. Nếu cô muốn thì lúc nào tôi cũng có thể ly hôn với Vĩ Thành, Khả Hân nói những lời này chính là thật lòng nhất. Nếu Lý Tuyết Dung chịu ở bên Lâm Vĩ Thành, cô sẵn sàng ly hôn, không chỉ vì hai người họ còn là vì chính bản thân mình. Cô dám, nếu cô dám ly hôn với Lâm Vĩ Thành thì tôi không buông tha cô đâu. Cô cứ ngoan ngoãn làm vợ anh ta đi, tránh cho anh ta làm phiền đến tôi, Lý Tuyết Dung nghiến răng. Dì ba mang theo cháu đứng ở bên ngoài cửa nghe được đoạn nói chuyện của Khả Hân và Lý Tuyết Dung. Dì ba lo lắng cho Khả Hân, nếu để Lý Tuyết Dung biết Khả Hân vốn không phải vợ Lâm Vĩ Thành mà là vợ Lâm Vĩ Phong không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bà thật sự không ngờ cô gái tên Lý Tuyết Dung mà đại thiếu gia thương nhớ lại đi thích nhị thiếu gia. Chuyện này nếu để đại thiếu gia biết có khi nào vừa mới tỉnh lại liền hôn mê tiếp không? Dì ba âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải bảo vệ Khả Hân tránh xa Lý Tuyết Dung một chút. Bà đi vào phòng đặt cháo ở trên bàn rồi nói. Cô Tuyết Dung, hôm nay đúng là cảm ơn cô đã giúp đỡ, cô ăn chút cháo cho có sức. Nếu cô còn muốn ăn thì cứ nói. Tôi đi nấu cho cô. Tôi không cần đồ ăn, bảo Lâm Vĩ Phong đến đây cho tôi, anh ta đến tôi mới ăn. Lý Tuyết Dung không thèm kiêng dè, mở miệng ra là đòi gặp anh. Dì ba và Khả Hân nhìn nhau thật sự có cảm giác không nói nên lời. Dì ba ôn hòa đề nghị, cô Tuyết Dung, nhị thiếu gia hiện giờ chắc đang bận bịu ở chỗ của đại thiếu gia. Cô cần gì cứ bảo tôi hầu hạ cô cũng được. Tôi nói không cần mấy người không có lỗ tai à. Mau cút hết đi, gọi Lâm Vĩ Phong đến đây, Lý Tuyết Dung gào lên. Nhưng mà nhị thiếu gia, Khả Hân nắm lấy cánh tay dì ba lắc đầu. Ý bảo bà không cần nói nữa, cô tiến lên cầm lấy bát cháo nói, để tôi hầu hạ cô, Vĩ Phong còn phải lo cho anh Vĩ Thành. Khi nào anh ấy có thời gian sẽ đến đây thăm cô thôi. Cô nghĩ cô là ai mà đòi hầu hạ tôi? Tôi chính là phu nhân nhà họ Lâm. Cô có ơn với nhà chúng tôi thay mặt trả cô phần ơn nghĩa này, từng chữ Khả Hân nói ra chẳng khác nào nước lạnh tạt vào mặt Lý Tuyết Dung. Mấy chữ phu nhân nhà họ Lâm mà Khả Hân vô cùng tự tin nói ra đó chính là thứ mà cả đời Lý Tuyết Dung cũng không chạm vào được. Cô ta càng nhìn Khả Hân càng thấy chướng mắt, câm miệng, Lý Tuyết Dung ngồi dậy duỗi tay đẩy Khả Hân ra xa mình. Bát cháo trên tay Khả Hân cũng bị cô ta hất đổ. À, Khả Hân giật mình vội lui về sau, Lâm Vĩ Phong mở cửa bước nhanh vào đỡ lấy cô. Lâm Vĩ Phong đứng bên ngoài đã lâu, anh vốn định đi vào nhưng lúc nghe thấy Khả Hân đáp trả Lý Tuyết Dung thì không nhịn được muốn xem mèo con như cô nhe nanh múa vuốt trước mắt con hồ ly là Lý Tuyết Dung thế nào. Cháu có văng chúng không? Giọng điệu Lâm Vĩ Phong vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt anh thì lại đang cẩn thận quan sát tay và chân cô. Sợ cháu nóng làm cô bị bỏng. Mau buông ra, Lâm Vĩ Phong. Anh buông ra cho tôi, Lý Tuyết Dung giống như phát điên hét lên. Lâm Vĩ Phong đẩy Khả Hân về phía dì ba, nói, hai người ra ngoài đi, dì giúp tôi mang một bát cháo khác vào. Sau này không cần đến đây nữa. Dì ba hiểu ý anh vội vàng kéo Khả Hân cùng ra ngoài, Khả Hân lại có chút không muốn đi. Khả Hân coi như đã nhìn rõ Lý Tuyết Dung là kiểu phụ nữ khó đối phó thế nào, cô thấy lo lắng cho Lâm Vĩ Phong. Sau khi dì ba và cô rời đi, Lâm Vĩ Phong mới lại lên tiếng, đừng nghĩ cô gọi được anh ấy tỉnh thì tôi không dám giết cô. Vậy nếu bây giờ tôi không muốn giúp đỡ gọi Lâm Vĩ Thành tỉnh nữa thì sao? Anh ta còn cần tôi ở bên xoa dịu thời gian tới đây nhưng giờ đột nhiên tôi không muốn gặp anh ta nữa. Lý Tuyết Dung nằm dài ra giường chống cằm nhìn anh đầy say mê nhưng miệng lại nói toàn lời uy hiếp. Cô sẽ phải phối hợp, Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt khẳng định. Anh lấy tự tin ở đâu mà nói vậy? Anh muốn dùng cái chết uy hiếp tôi sao? Anh thừa biết mà tôi không sợ chết. Không phối hợp thì đúng là cô sẽ chết rất thảm nhưng nếu phối hợp cô có thể được tôi hầu hạ. Lâm Vĩ Phong đi đến bên cạnh giường Lý Tuyết Dung rót một ly nước rồi đưa đến miệng cô ta. Lý Tuyết Dung uống một ít trong mắt đều là ý cười, cô ta ngồi dậy ôm lấy vòng eo của Lâm Vĩ Phong. Mặc dù Lâm Vĩ Phong vô cùng chán ghét sự động chạm này của cô ta nhưng vì Lâm Vĩ Thành tất cả anh đều nhẫn nhịn xuống. Mặc dù anh chỉ vì anh trai của anh nhưng không sao, có thể ôm anh thế này tôi đã thấy cái giá mình phải trả rất đáng rồi. Để Lý Tuyết Dung ôm không tới một phút Lâm Vĩ Phong đã dứt khoát gỡ tay cô ta ra. Đừng làm ầm ĩ nữa. Một lát tôi sẽ đến thăm cô tiếp. Khả Hân vẫn lẳng lặng đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ Kiên nói Lâm Vĩ Thành đã qua thời kỳ nguy hiểm. Nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa. Lâm Vĩ Phong đi đến nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Khả Hân, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Mấy ngày tới cô trở về ký túc xá đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân. Khả Hân không có ngẩng đầu đối mặt với Lâm Vĩ Phong chỉ nhẹ giọng đáp. Tôi không làm phiền đâu, tôi sẽ như người vô hình vậy, anh không cần lo. Nơi này không cần người vô hình. Cô về ký túc xá đi, Lâm Vĩ Phong lạnh giọng cự tuyệt chuyện Khả Hân ở lại. Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vĩ Phong thật chăm chú cuối cùng gật đầu nghe theo anh rời đi. Cô không muốn cãi cọ với anh. Quản gia đưa tiền chưa, Lâm Vĩ Phong đột nhiên lên tiếng khiến cô dừng chân lại. Đưa rồi, Khả Hân mím môi đáp. Ra cổng chờ một lúc quản gia sắp xếp người đưa cô về trường. Lâm Vĩ Phong không phải không muốn nhìn thấy Khả Hân cũng không phải sợ cô làm phiền, tất cả là vì muốn tốt cho cô mới bảo cô về ký túc xá ở. Chuyện ở đây một mình Lý Tiết Dung đã đủ rối tung cả lên, Lâm Vĩ Phong sợ nếu Khả Hân cũng ở đây. Anh sẽ không cách nào bảo đảm được chu toàn cho cô. Khả Hân mấp máy môi, muốn dặn dò anh bảo trọng nhưng lại không nói thành lời. Cuối cùng chỉ đành đi thẳng ra cổng bệnh viện. Đúng là chỉ có nhị thiếu gia tốt với phu nhân nhất. Đi làm việc đi đừng nói nhiều nữa, Lâm Vĩ Phong lườm quản gia một cái. Anh nhìn dọc theo. Nơi Khả Hân vừa bước ra, không biết sao nhìn thấy cô không gặp mấy hôm đã gầy yếu như vậy khiến anh rất khó chịu. Khi nãy Lâm Vĩ Phong đỡ lấy Khả Hân, anh thấy cô giống ốm mất mấy cây gì, nếu không phải anh còn quá nhiều chuyện để lo. Lâm Vĩ Phong thật sự muốn chạy đi cạy miệng cô rót thức ăn vào, 7 giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Lâm Vĩ Thành tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Anh nhìn quanh bốn phía, mùi thuốc khử trùng những thiết bị vô cùng quen thuộc. Lâm Vĩ Thành không hiểu, không phải chết rồi thì sẽ có thể buông bỏ hết những đau đớn dày vò này hay sao? Anh tỉnh lại rồi phải không? Là em đây, Vĩ Phong đây. Bên tai truyền đến một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Chính là giọng nói của Lâm Vĩ Phong. Nhưng Lâm Vĩ Thành lại nhớ trong lúc anh gần như bước vào cửa địa ngục. Anh đã nghe thấy giọng của Lý Tuyết Dung. Lâm Vĩ Phong điều chỉnh giường bệnh của Lâm Vĩ Thành giúp anh ta ngồi dậy dễ dàng hơn cũng giúp Vĩ Phong nhìn rõ người anh trai khó khăn lắm mới giành lại được từ tay của thần chết. Vĩ Phong, có phải anh nghe lầm không? Anh dường như nghe thấy âm thanh của Tuyết Dung, hơi thở của Lâm Vĩ Thành vô cùng mong manh nhưng anh ta vẫn gắng gượng hỏi chuyện về Lý Tuyết Dung. Anh không có nằm mơ, đúng là giọng nói của Lý Tuyết Dung, cô ta không chết. Nếu anh muốn gặp cô ta thì phải mau chóng khỏe lại. Lâm Vĩ Phong lúc này dù không muốn thừa nhận thì anh cũng thật sự đã tin rằng chính Lý Tuyết Dung là người gọi được Lâm Vĩ Thành tỉnh dậy. Cô ấy, khụ khụ, còn sống, Lâm Vĩ Thành đột nhiên trở nên rất kích động. Cả người cố ngồi dậy muốn xuống giường cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Bác sĩ Kiên ở một bên vội vàng điều chỉnh lại các thiết bị khuyên can Lâm Vĩ Thành. Đại thiếu gia đừng cử động, bây giờ cậu còn rất yếu, từ từ thả lỏng một chút. Lâm Vĩ Phong biết hiện tại coi như đã nhìn rõ. Muốn Lâm Vĩ Thành an tâm dưỡng bệnh thật sự chỉ có thể nhờ vào Lý Tuyết Dung. Quản gia Thuận, đi gọi Lý Tuyết Dung qua đây. Không, không, đừng để cô ấy thấy anh như thế này, đừng làm cô ấy sợ. Kéo màng lên đi, kéo nhanh đi, tận sâu trong lòng Lâm Vĩ Thành vô cùng tự ti, anh không muốn để người mình yêu thấy được bộ dạng anh tệ hại như bây giờ. Anh không cần lo, cô ta không sợ đâu, Lâm Vĩ Phong vỗ vỗ bàn tay an ủi anh. Trong lòng của Lâm Vĩ Phong chính là đang nghĩ. Nếu cô ta dám tỏ ra khinh miệt bộ dạng hiện tại của Lâm Vĩ Thành thì anh sẽ biến cô ta thành bộ dạng y như vậy. Chưa đầy 10 phút sau, quản gia Thuận đã đưa Lý Tuyết Dung đến, cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giọng nói êm ái như rót mật vào tay, Vĩ Thành, Dung Dung đến thăm anh đây. Lâm Vĩ Thành ngây dại. Anh không ngờ mình còn có cơ hội được nhìn thấy Lý Tuyết Dung bằng xương bằng thịt sống sờ sờ trước mặt anh. Lý Tuyết Dung nhìn thấy rất rõ những vết thương bị lửa thiêu của Lâm Vĩ Thành, trong lòng chán ghét vô cùng nhưng cô ta hiểu. Lúc này chỉ có cố gắng dỗ dành Lâm Vĩ Thành thì cô ta mới có thể được ở bên Lâm Vĩ Phong. Lý Tuyết Dung quỳ gối xuống đất ở ngay kế bên giường bệnh Lâm Vĩ Thành, lời chưa nói mà nước mắt đã chảy ra trước. Anh Vĩ Thành, anh không cần trốn em. Ở trong lòng em anh mãi mãi là người đàn ông phong độ nhất. Lúc trước là em không biết trân trọng anh chỉ cần cho em một cơ hội nữa, em sẽ ở bên anh. Chăm sóc anh, yêu anh. Đừng, em đừng khóc, anh không trách em. Lâm Vĩ Thành vừa mới nghe mấy câu thấy vài giọt nước mắt thì đã siêu lòng hoàn toàn. Anh ta thậm chí quên mất chuyện bản thân trở nên thảm bại như giờ là do Lý Tuyết Dung ban cho. Người duy nhất ở đây không vì mấy giọt nước mắt động lòng người đó của Lý Tuyết Dung mà bị cô ta mê hoặc chỉ có Lâm Vĩ Phong. Anh bước đến kéo cô ta đứng dậy, không muốn nhìn cô ta diễn trò tình thâm với anh trai mình nữa. Anh Vĩ Thành vừa tỉnh lại, còn yếu, không chịu nào xúc động. Quản gia, đưa cô ta về nghỉ ngơi đi. Lâm Vĩ Phong có thể nhìn ra, anh trai của mình dù cho đã tự mình trải nghiệm chuyện bị Lý Tuyết Dung hãm hại thì vẫn không định quay đầu. Ai một khi đã yêu đến mức độ này đều mụ mị hết đầu óc. Anh Vĩ Thành, mai em sẽ đến thăm anh. Anh phải cố khỏe lên đó, không phải vì anh mà còn là vì em nữa. Nếu anh không ở bên cạnh em thì em không biết đi đâu tìm được người đàn ông tốt vậy nữa. Câu của Lý Tuyết Dung chính là, nếu anh chết thì tôi không biết đi đâu tìm cho mình một kim bài miễn từ chất lượng như thế. Lâm Vĩ Thành nhìn cô ta hết ngọt ngào lại nức nở, phải nói diễn viên hạng A còn không diễn đạt đến như thế có chút cảm thông cho chuyện anh trai bị rơi vào bẫy. Lý Tuyết Dung vừa bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt liền thay đổi thái độ, tỏ ra vô cùng ghê tởm. Cô ta chạy vội vào WC rửa tay, dùng nước tẩy rửa hết những chỗ Lâm Vĩ Thành đã chạm qua. Cả quần áo cô ta cũng chà sát mất lần. Nếu không phải vì để Vĩ Phong hầu hạ mình còn lâu mình mới để tên Lâm Vĩ Thành đó chạm vào. Lý Tuyết Dung nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần nghĩ tới bộ dạng của Lâm Vĩ Thành, cô ta đã thấy buồn nôn. Lâm Vĩ Thành vẫn tưởng rằng mình đang mơ, anh cố đưa tay lên mặt sờ một chút, làn da sần sùi dính lấy nhau không rõ là hình dạng gì. Anh lại nhìn ra bàn tay của mình, vô cùng mỏng manh và xấu xí. Vĩ Phong lấy gương cho anh muốn nhìn chính mình bây giờ. Lâm Vĩ Phong thở dài đi đến nâng Lâm Vĩ Thành dậy nhưng anh không lấy gương qua, anh đừng bận tâm về chuyện đó. Chỉ cần anh khỏe lên, chúng ta ra nước ngoài cấy ra mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh muốn bảo vệ Lý Tuyết Dung thì càng phải nhanh chóng hồi phục. Em đừng làm khó dễ cô ấy nữa, cô ấy vô tội, Lâm Vĩ Thành lại nói đỡ cho Lý Tuyết Dung. Lâm Vĩ Phong nhìn thấy rất rõ vết cắt ở cổ tay trái của Lâm Vĩ Thành, vết cắt đó ở trên nền trắng của tấm chăn khiến người khác thấy vô cùng chói mắt. 3 ngày sau, hô hấp của Lâm Vĩ Thành rốt cuộc ổn định lại, có thể chủ động hít thở không cần đến máy móc. 5 ngày sau Lâm Vĩ Thành đã có thể ngồi dậy nói chuyện, các thiết bị trên người cũng dần được tháo xuống. Hơn 1 tuần sau, Lâm Vĩ Thành đã ăn được cháo do dì ba nấu, cơ thể có thể hấp thu được chất dinh dưỡng một cách bình thường. Tất cả những chuyện này đều được quy công về cho Lý Tuyết Dung, dù sao cũng là công sức cô ta mỗi ngày đến diễn kịch khích lệ cho Lâm Vĩ Thành. Lý Tuyết Dung vẫn có chút đáng thương, người kia muốn cả 2 anh em nhà họ Lâm đều phải chết. Cô ta hãm hại Vĩ Thành, chọn bảo vệ cho Vĩ Phong cũng chính là chọn đối đầu với người đó. Dù cho Lâm Vĩ Phong tha cho cô, người đó cũng không tha. Mấy ngày nay Lý Tuyết ngoan ngoãn ở lại trong bệnh viện cũng là vì Lâm Vĩ Phong cũng ở lại đây. Ngày ngày đều có thể nhìn thấy anh nhưng hôm nay Lâm Vĩ Phong lại không có ở bệnh viện. Lý Tuyết Dung tất nhiên không biết. Anh đã đi tìm vợ của mình, Khả Hân không đến bệnh viện nữa không có nghĩa là cô không quan tâm đến tình trạng Lâm Vĩ Thành và cả Lâm Vĩ Phong. Ngày nào cô cũng gọi cho quản gia Thuận nghe ngóng thông tin, đặc biệt mấy ngày gần đây biết được Lâm Vĩ Thành đã hồi phục rất tốt. Chuyện xuất viện chỉ còn là vấn đề thời gian thôi khiến cô rất mừng rỡ. Khả Hân cũng suy nghĩ cẩn trọng về chuyện ly hôn. Lý Tuyết Dung thật sự là người duy nhất vực dậy được Lâm Vĩ Thành. Ly hôn có lẽ là sự lựa đúng đắn nhất cho mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Khả Hân nhớ lại bản thân gả đến đây rất vội vàng, đến lúc ly hôn cũng gấp gáp, thật sự không khác gì một giấc mộng. 3 tháng qua cô đã có được gì, đã mất đi gì, Khả Hân cũng không nói rõ được. Ly hôn rồi có lẽ cũng không thể trở về nhà họ Đặng. Chú của cô chắc không muốn nhận người cháu gái như cô. Sau này mọi chuyện đều phải dựa vào cô tự lực cánh sinh. Khả Hân, chị lại thẫn thờ cái gì đó. Em lấy mấy món chị thích rồi đây, hôm nay có cánh gà chiên nước mắt với cá kho rất ngon. Kim Chi đem thức ăn bày ra trước mặt Khả Hân, bọn họ đang ở trong căn tin của trường. Khả Hân nhìn thấy 5-6 món Kim Chi vừa đi mua cho cô. Có chút lo lắng hỏi, mấy hôm nay sao em tiêu tiền nhiều thế, em vừa trúng số hay sao? Bình thường không thấy em ăn quá 2 món. Chị đừng nghĩ nhiều, cứ ăn thoải mái. Nói chung là có người trả tiền cơm cho chúng ta. Kim Chi gắp một cái cánh gà lớn vào chén Khả Hân. Có người trả tiền ăn cho chúng ta. Ai chứ, Khả Hân ngây người, cô nhất thời không nghĩ ra cái tên nào hết. Lâm Vĩ Phong chưa ai nữa, lời vừa khỏi miệng Kim Chi liền biết mình nhiều lời rồi, có những chuyện thật sự không nên nói ra. Sao là anh ta được, anh ta vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Vĩ Thành mà, Khả Hân lắc đầu không tin. Sao không thể là anh ta? Có phải nghe anh ta quan tâm chị như vậy chị rất vui không? Không có, chắc chắn là không. Khả Hân vừa nói chưa hết câu đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc từ cửa căn tin bước đến. Lâm Vĩ Phong giống như rất gấp gáp chạy đến đây, tóc gội còn chưa khô, râu ở cằm cũng cạo rất qua loa. Dù vậy cũng không thể giấu được sức quyến rũ của anh vừa xuất hiện căn tin lại dậy sóng như lần trước. Nói dối, tôi nghe rõ tim cô đang đạp nhanh hơn, Lâm Vĩ Phong cong môi cười. Khả Hân theo bản năng đưa tay lên ngực trái. Gần 2 tuần không gặp, trái tim của lúc này thật sự vì sự xuất hiện của anh mà loạn nhịp. Rõ ràng là anh đang trêu ghẹo cô, khoảng cách xa như vậy làm gì nghe được nhịp tim. Đừng che làm gì, so với cô thì nó còn thành thật hơn. Khả Hân nhìn thấy Lâm Vĩ Phong có tâm trạng nói đùa như vậy. Chắc chắn bệnh tình của Lâm Vĩ Thành đúng như quản gia nói, chuyển biến tốt đẹp. À thì, em nhớ mình còn chưa làm xong bài thuyết trình, hai người ăn đi. Không cần đợi em, Kim Chi vừa nhìn là biết hai người này có chuyện riêng muốn tâm sự với nhau. Không muốn làm kỳ đà cản mũi thì phải mau chóng rời đi. Nếu là bình thường thì Khả Hân sẽ ngăn không Kim Chi đi hoặc cùng rời đi với Kim Chi, nhưng hôm nay cô không nói gì cả. Giống như chính Khả Hân cũng tán thành chuyện Kim Chi nhường không gian riêng tư lại cho bọn họ. Khả Hân an tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Vĩ Phong nhìn anh ăn cơm. Mặc dù cô không biết tại sao anh lại chạy đến đây. Cô cũng không định hỏi. Sao không ăn? Lâm Vĩ Phong cau mày nhìn qua hỏi. Không đói lắm, Khả Hân lắc đầu. Lâm Vĩ Phong đã hơn 2 tuần không ăn uống tử tế, đáng lẽ bây giờ anh phải ở nhà thưởng thức một bữa ăn đàng hoàng đúng chuẩn do dì ba nấu chứ không phải chạy đến đây ăn cơm canteen công nghiệp không có chút dinh dưỡng nào. Mục đích chính của Lâm Vĩ Phong chẳng qua là muốn đến nhìn Khả Hân, muốn xem cô có phải lại sụt mấy cây gì nữa không. Ăn đi, Lâm Vĩ Phong lại gắp thịt vào chén cô ăn không ngon miệng thì nói gì ba nấu thứ khác cho ăn. Không được bỏ bữa. Không có, đồ ở đây cũng ngon lắm, gần đây tôi hơi chán ăn thôi. Khả Hân thành thật trả lời, cô biết anh quan tâm mình nên cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Lâm Vĩ Phong gật đầu hài lòng, thức ăn nhạt nhẽo trong miệng cũng có hương vị hơn. Anh cũng nên ăn nhiều vào. Đừng có dùng dịch dinh dưỡng gì đó nữa. Thứ đó đâu phải cho người khỏe mạnh dùng, hơn nữa nó cũng không thay thế thức ăn được đâu. Không chỉ có anh phát hiện ra cô ốm đi mà cô cũng nhận thấy anh tiều tụy đi rất nhiều. Hai người cứ như vậy ăn hết thức ăn trên bàn, Khả Hân do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở cặp ra đưa cho Lâm Vĩ Phong một tệp giấy tờ. Đây là đơn ly hôn mà tôi đã tự soạn, trong này có chữ ký của tôi rồi. Cuối tuần này tôi sẽ về biệt thự dọn đồ. Nếu anh không an tâm có thể nói gì ba hoặc quản gia Thuận giám sát tôi, Khả Hân chắc chắn sẽ không mang đi thứ gì thuộc về nhà họ Lâm. Lâm Vĩ Phong đang lau tay đột nhiên khựng lại mấy giây sau đó vẫn nhàn nhã làm tiếp, anh không mặn không nhạt đáp. Đêm nay cô về nhà đi, chúng ta từ từ bàn bạc. Lâm Vĩ Phong đứng dậy, không nói lời tạm biệt cứ vậy đi thẳng ra cửa. Cảm giác từ lúc bước vào tới lúc rời đi chẳng khác nào một cơn gió, nhanh chóng và lặng lẽ. Khả Hân thấy đề nghị của Lâm Vĩ Phong không tệ, dù sao chuyện ly hôn cũng là chuyện trọng đại. Nói ở một căn tin thì coi sao được. Cô nhìn tệp hồ sơ vẫn ở trên bàn Lâm Vĩ Phong không động tới. Dường như nghe chuyện này anh không thấy vui. Lúc này ở trong phòng bệnh của riêng Lý Tuyết Dung không khí lại vô cùng căng thẳng. Gần nửa tháng nay cô ta đã quen với việc mỗi khi tới giờ ăn thì sẽ được nhìn thấy Lâm Vĩ Phong. Nhưng hôm nay cô lại không tìm được Lâm Vĩ Phong ở bất kỳ đâu trong bệnh viện. Anh mau nói tôi biết. Lâm Vĩ Phong đi đâu rồi? Lý Tuyết Dung chất vấn Lê Thời. Anh Phong chắc là về nhà một chuyến thôi. Chắc sắp quay lại rồi. Lê Thời trả lời cô ta cho qua chuyện. Lâm Vĩ Phong nhất định là đi tìm Khả Hân gì đó rồi. Lý Tuyết Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Giác quan thứ 6 của phụ nữ chính là thứ không thể nào sai được. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Lý Tuyết Dung đã cảm thấy Khả Hân là tình địch của mình. Lê Thời nhìn gương mặt toàn là lửa hận của Lý Tuyết Dung trong lòng còn có chút lo lắng cho Khả Hân. Nếu Lâm Vĩ Phong và Khả Hân thật có gì đó thì không biết Lý Tuyết Dung sẽ tìm cách gì để hành hạ Khả Hân cho bằng được. Cô kiên nhẫn đợi một chút đi, tin tôi đi, anh Phong sẽ về ngay thôi. Nhưng tôi không tin cô ta không đi câu dẫn Vĩ Phong. Lý Tuyết Dung dứt khoát đạp Lê Thời một cái thật mạnh. Lê Thời không phải người sẽ bị Lý Tuyết Dung đá một cái thì bất tỉnh, Lê Thời nhanh chóng đứng thẳng dậy chạy ra lôi Lý Tuyết Dung trở lại không cho cô ta mở cửa phòng. Người phụ nữ lúc tỏ ra quyến rũ thì nhỏ nhẹ không ai bằng, còn lúc đã dữ dằn rồi thì đàn ông lực lưỡng như Lê Thời cũng thấy có chút bất lực. Làm cái gì vậy hả? Mau để tôi ra ngoài, Lý Tuyết Dung nói như ra lệnh. Lê Thời xoa xoa chỗ vừa bị cô ta đá. Nghiến răng nói, anh Phong đã dặn phải giám sát cô cho thật kỹ rồi, tôi không thể làm trái được. Lý Tuyết Dung nhận ra Lê Thời nhất quyết không chịu mở cửa liền nhanh chóng nghĩ ra kế khác. Cô quay trở lại bàn để đồ cạnh giường bệnh, đem toàn bộ ly chén ở ném xuống mặt đất. Tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Lý Tuyết Dung, cô ầm ĩ cái gì vậy hả? Lê Thời vội vàng chạy lên ngăn hành động của Lý Tuyết Dung lại. Một phần cũng sợ cô ta bị thương. Lý Tuyết Dung lại không hề quan tâm ý tốt của Lê Thời, nổi điên cắn lên cánh tay cậu ta. Lê Thời đau đớn theo phản xạ đẩy mạnh cô ta ra, Lý Tuyết Dung vội chạy tới cửa hét lên. Muốn hét đến bên phòng chăm sóc đặc biệt cũng nghe thấy, Vĩ Thành, anh Vĩ Thành, mau cứu Dung Dung của anh. Cứu em, Lê Thời ngây ra không ngờ Lý Tuyết Dung sẽ dùng tới cách này gây sự chú ý, xem ra chỉ cần đạt được mục đích thì Lý Tuyết Dung cái gì cũng dám làm. Anh Thành, Dung Dung của anh đang bị nhốt, cứu em với, Lý Tuyết Dung gào tới khan cả giọng. Một bên Lê Thời ra sức bịt miệng cô ta lại. Nửa tháng nay Lâm Vĩ Phong vẫn luôn tích cực phối hợp bác sĩ chuyên gia trị liệu. Nhờ vào động lực từ tình yêu của Lý Tuyết Dung mà anh cố gắng khỏe lại, so với mấy tháng trước đây thì tinh thần tốt hơn cả 10 lần. Bác sĩ Kiên, ông có nghe không, Lâm Vĩ Thành cũng nghe được tiếng kêu cứu của Lý Tuyết Dung trong phòng chăm sóc đặc biệt, hình như Dung Dung kêu tôi. Ông có nghe không, làm gì có âm thanh kêu cứu nào, bác sĩ Kiên không mặn không nhạt nói, ông là cố tình không nghe thấy. Không muốn Lý Tuyết Dung làm phiền đến Lâm Vĩ Thành. Lê Thời đang ngồi xử lý vết thương trên cánh tay do Lý Tuyết Dung cắn thì Lâm Vĩ Phong quay trở lại. Anh Phong, em xin lỗi. Được rồi, không cần giải thích, chuẩn bị dây xích cùng với thuốc mê. Một giờ sau gặp ở cửa trước nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong dặn dò đúng một câu rồi đi thẳng vào phòng bên cạnh thăm Lâm Vĩ Thành. Dây xích cùng thuốc mê. Lê Thời khẽ lau mồ hôi trên trán, không cần nói cũng biết là để dùng với Lý Tuyết Dung. Tuy Lê Thời vẫn có chút thương cảm cho cô ta nhưng người phụ nữ này gieo gió ắt gặp bão. Tự mình thích chuốc khổ mà thôi. Lâm Vĩ Thành vừa nhìn thấy Lâm Vĩ Phong bước vào đã vội lên tiếng trước. Vĩ Phong, em đừng làm khó Tuyết Dung, em có phải đang giam cầm cô ấy không? Yên tâm đi anh, em sao có thể làm hại cô ta được? Bây giờ em đưa cô ta về nhà, để cho quản gia cùng dì ba chăm sóc cô ta. Lâm Vĩ Phong cười trấn an anh trai, anh chỉ việc tịnh dưỡng cho thật tốt, khỏe lại rồi có thể đi động phòng. Lâm Vĩ Thành nghe em trai nói như vậy trong lòng cũng an tâm hơn, mấy ngày gần đây em trai liên tục vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc một gia đình yên ấm khiến anh gần như quên mất đi tình trạng hiện giờ của mình. Lâm Vĩ Thành thỉnh thoảng cũng tự hỏi, có thể hay không, mọi chuyện có thể quay về trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra hay không? Không thể, mọi chuyện đi đến ngay hôm nay không thể vãn hồi. Lâm Vĩ Thành bảo dì ba về nhà không phải để chờ chăm sóc Lý Tuyết Dung mà là để đón Khả Hân. Hôm nay tâm trạng của dì ba có thể nói là tốt nhất trong mấy tháng gần đây, bệnh tình Lâm Vĩ Thành chuyển biến tốt. Vĩ Phong lại thông báo là Khả Hân sắp trở về. Phu nhân, cô có đói bụng không? Sao cô lại tự mình về phải bảo Tiến Trung đến đón chứ? Cô đói bụng không hay muốn ăn món gì, tôi đi nấu ngay, không quá một giờ đồng hồ là có ăn. Dì ba mừng rỡ hỏi Khả Hân một tràng, bà luôn cảm thấy Khả Hân mới là phu nhân phù hợp nhất của ngôi nhà này. Con không đói, dì không cần nấu đâu, cô vội vàng lắc đầu hỏi sang chuyện khác dì ba. Dì không đi bệnh viện chăm sóc anh Vĩ Thành sao? Khả Hân vốn dĩ định ngồi ngoài cửa chờ Lâm Vĩ Phong về, không ngờ dì ba có ở nhà. Còn vội vàng ra đón cô. Dù cho dì ba quản gia có đối tốt với cô bao nhiêu vẫn không thể xóa nhòa được chuyện bọn họ cùng Lâm Vĩ Phong lừa gạt cô. Khả Hân không còn muốn thân cận với người nhà họ Lâm nữa, rất nhanh thôi cô sẽ ly hôn cùng Lâm Vĩ Phong. Cắt đứt hoàn toàn liên hệ với họ, đại thiếu gia có bác sĩ Kiên với quản gia chăm sóc. Nhị thiếu gia bảo tôi về nhà chờ phu nhân, hôm nay tôi có nấu phở bò, thịt bò rất mềm, còn có bò viên. Cô ăn một bát cho ấm bụng trước đi, dì ba vừa nói vừa đi vào bếp. Trong phòng bếp, dì ba chuẩn bị mang phở ra cho Khả Hân thì nhận được điện thoại của Lâm Vĩ Phong nói rằng một lát sẽ mang Lý Tuyết Dung về đây. Bảo bà tìm cách cho Khả Hân tránh đi. Dì ba cũng nghĩ lại mấy lời đòi giết hết phụ nữ dám mơ tưởng tới Lâm Vĩ Phong của Lý Tuyết Dung. Bà bưng theo phở hướng vào phòng, ngoảnh đầu lại nói với cô phu nhân, cô vào phòng ăn đi. Nhị thiếu gia sẽ về nhanh thôi. Về phòng, Khả Hân cảm thấy có chỗ không đúng lắm, lắc đầu đáp. Dì để ở thức ăn ở trên bàn đi, con ngồi phòng khách đợi Vĩ Phong về được rồi. Khả Hân nhìn dì ba vẫn đang cầm khay thức ăn. Dù cho dì ba có làm gì thì thời gian cũng hết lòng chăm sóc cho cô, dì à, con cảm ơn dì rất nhiều. Mấy tháng qua dì đã chăm sóc con rất nhiều. Phu nhân nói cái gì vậy, đây là bổn phận của tôi mà. Dì ba nhìn ra cửa sợ là Lâm Vĩ Phong sắp về đến rồi hối thúc Khả Hân phu nhân, cô vào phòng tránh mặt lát đi. Nhị thiếu gia nói đang dẫn cả cô Lý Tuyết Dung đó về, cô gái đó có thể sẽ làm khó dễ phu nhân. Lý Tuyết Dung sẽ đến đây sao? Có phải nhanh quá rồi không? Khả Hân lắc đầu cười khổ. Dù sao thì cô ta mới là người chân chính được Lâm Vĩ Thành yêu thương. Nếu cô đã quyết định ly hôn thì chuyện Lý Tuyết Dung đến đây ở chẳng qua là chuyện sớm muộn. Không sao đâu, sẵn cơ hội tôi nói rõ với cô ấy luôn. Phu nhân, chuyện muốn cô tránh mặt là nhị thiếu gia căn dặn. Suốt đường về nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong vẫn luôn trầm mặc. Tiến Trung lái xe chở cả anh và Lý Tuyết Dung. Lần đầu tiên cậu ta phải chỉnh điều hòa trong xe tăng độ vì không khí lạnh đến bất thường. Vĩ Phong, anh giận vì tôi kêu gào trong bệnh viện à? Lý Tuyết Dung bước xuống xe cùng anh. Cả người như bạch tuộc dính lấy ngực Lâm Vĩ Phong. Tiến Trung thấy cảnh này chỉ biết nhìn chỗ khác. Trong lòng thầm nghĩ, đào hoa quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Người phụ nữ đó đúng là xinh đẹp quyến rũ nhưng lòng dạ khó lường ai cũng nhìn thấy. Lý Tuyết Dung quyết dính chặt lấy Lâm Vĩ Phong, hai người cuối cùng trở thành bộ dạng có chút ái muội đi vào phòng khách. Lý Tuyết Dung thấy anh có ý mặc kệ cô ta làm sằng làm bậy càng được nước lấn tới. Cô ta vươn tay đến chỗ cúc áo sơ mi của Lâm Vĩ Phong mà vân vê. Mặc dù cách một lớp áo nhưng cô ta có thể cảm nhận được cơ bụng vô cùng rắn chắc của anh. Lâm Vĩ Phong nhìn chằm chằm bàn tay của cô ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Còn dám động tay động chân nữa tôi sẽ băm cô ra. Băm đi, băm nhiều vào, Lý Tuyết Dung vẫn không hề tỏ ra sợ hãi còn hào hứng nói dùng miệng của anh cắn xé tôi ra từng mảnh cũng được. Lâm Vĩ Phong càng nghĩ càng thấy buồn nôn, vốn dĩ đây là những lời nói vô cùng tình thú nhưng là từ miệng Lý Tuyết Dung nói ra thì chỉ khiến cho anh muốn dùng kim khâu chặt nó lại. Lý Tuyết Dung, muốn chết sao? Lâm Vĩ Phong lạnh giọng nhắc nhở. Ha ha, không có, Lý Tuyết Dung tất nhiên không muốn chết lúc này. Cô ta đột nhiên đổi thành gương mặt nghiêm túc hỏi Vĩ Phong, vì sao anh không nói với Vĩ Thành trước đây chúng ta quen biết? Không dám sao, sợ anh trai yếu ớt đó của anh tổn thương. Ánh mắt vốn đã nặng nề của anh lại phủ thêm một tầng âm khí dày đặc. Lý Tuyết Dung, cô là người thông minh, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cô phải hiểu. Không cần hung dữ như vậy đâu. Tôi chắc chắn phối hợp với anh, dùng tình yêu cảm động trời xanh này giúp Lâm Vĩ Thành khỏi bệnh. Tất cả những chuyện này đều là chuyện cô phải làm, chính cô đã khiến anh ấy như thế. Cô phải chuộc tội, vậy chờ khi anh ta khôi phục rồi thì anh định xử lý tôi sao? Giết, băm, thiêu, Lý Tuyết Dung khiêu khích anh. Tất cả những cái đó đều quá nhẹ nhàng. Vậy tôi gợi ý cho anh một biện pháp, anh ở trên giường giày vò tôi đến chết đi, ha ha. Lý Tuyết Dung cười ma mị, cười đến ai nhìn cũng thấy rung động nhưng Lâm Vĩ Phong chỉ hận không thể ngay lúc này xé toang cái miệng nói lời sằng bậy của cô ta. Lý Tuyết Dung nhìn quanh phòng khách thấy tô phở còn bốc khói gì ba chưa kịp bưng vào cho phòng cho Khả Hân. Cô ta nhạy bén nhìn khắp nơi, muốn tìm kiếm người vừa ở đây không lâu. Cái ả thích tỏ ra thánh thiện kia đâu, Lý Tuyết Dung hỏi thẳng dì ba. Dì ba tất nhiên biết người cô ta đang hỏi là ai, vội vàng đáp, phu nhân không có ở đây. Cô ấy vẫn luôn trọ ở trường, làm Du Du thấy được lưu tại trên bàn trà thịt bò nạm canh. An Thẩm đương nhiên cũng thấy trọ ở trường. Cô ta vẫn là sinh viên sao, thế mà cũng có dám gả vào đây. Đúng là lá gan không nhỏ đó. Lâm Vĩ Phong nghe Lý Tuyết Dung gọi Khả Hân là ả thích tỏ ra thánh thiện thì hơi cau mày. Anh dứt khoát gỡ mấy xúc tua bạch tuộc trên người ra. Anh nhìn bát phở trên bàn biết rằng thật sự cô đã ngoan ngoãn nghe lời trở về. Bây giờ đang nấp ở đâu đó xem kịch vui. Đúng là ở nơi này, chốc lát sẽ có trò vui thật. Lâm Vĩ Phong lười biếng ngồi vào sofa cầm bát phở trên bàn lên bắt đầu ăn, đúng là thịt bò mềm nước phở đậm đà. Mùi vị ngon như thế này rất lâu mới được thưởng thức. Tay nghề của dì ba quả thực là không thua kém đầu bếp thực thụ. Anh vừa ăn vừa nghĩ một lát phải ép Khả Hân cũng ăn hết một bát đầy như vậy. Lý Tuyết Dung thấy anh ăn ngon liền bĩu môi làm nũng. Tôi cũng muốn ăn. Vậy tôi vào làm ngay một bát cho cô, dì ba sao có thể không nhìn ra Lý Tuyết Dung muốn làm nũng với Lâm Vĩ Phong. Dì ba chẳng qua là không dám nghĩ nhiều, Lý Tuyết Dung là người phụ nữ Lâm Vĩ Thành yêu nhất. Cũng là liều thuốc thần bây giờ của anh ta. Nếu như chuyện cô ta thật sự thích Lâm Vĩ Phong là thật thì quan hệ này sẽ rối rắm tới mức nào. Không ai có thể tưởng tượng được. Không cần, tôi muốn ăn phở trong bát của Vĩ Phong cơ. Lý Tuyết Dung ôm lấy cánh tay Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong hất cô ta, tiếp tục ăn phở của mình. Ánh mắt cũng khẽ nhìn qua cánh cửa hơi hé đằng xa. Đột nhiên điện thoại bài trong nhà vang lên. Dì ba đến bắt máy, bên kia truyền đến giọng của Lâm Vĩ Thành. Tuyết Dung có đến không? Có, cô Tuyết Dung đang ở đây. Giọng gì ba mừng rỡ, rất lâu rồi mới nghe được giọng của Lâm Vĩ Thành có lực như thế này. Dì ba vội vàng đưa điện thoại qua cho Lý Tiết Dung, đại thiếu gia muốn nói chuyện với cô. Lý Tiết Dung không hề có động tác nào là muốn nghe máy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Vĩ Phong và bát phở của anh. Lâm Vĩ Phong nhìn điện thoại anh trai vẫn đang chờ, miễn cưỡng múc một miếng thịt đưa tới miệng cô ta. Nghe điện thoại đi, dì ba nhìn động tác này của Lâm Vĩ Phong rồi lại nhìn về cánh cửa kia. Sao quan hệ ở cái nhà này cứ không rõ ràng vậy hả? Lý Tiết Dung hài lòng vươn tay cầm điện thoại nghe máy. Giọng nói cứ nhẹ nhàng êm ái như cánh hoa rơi, anh đừng lo, em vừa đến, còn được ăn phở bò rất ngon. Lý Tiết Dung không muốn dây dưa nói chuyện với Lâm Vĩ Thành, cô ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại tiếp tục cùng Lâm Vĩ Phong ăn bát phở kia. Vĩ Thành, cơ thể anh chỉ mới tốt lên một chút, anh đừng dùng sức nhiều quá, cố gắng nghỉ ngơi đi. Đưa trả điện thoại lại cho dì ba, Lý Tiết Dung liền lao vào lòng ngực của Lâm Vĩ Phong, lần này anh không có đẩy cô ta ra còn ôm chặt lấy cô ta. Lâm Vĩ Phong giữ chặt cô ta, cả hai tay hai chân đều khóa lại, Lý Tiết Dung ánh mắt mơ màng nhìn Lâm Vĩ Phong. Cô ta không ngờ có ngày được cùng anh thân mật âu yếm như thế này. Rắc, tiếng khóa kim loại quen thuộc từ cổ chân truyền đến. Lý Tiết Dung vội vàng cúi đầu xem. Chuyện phun không biết từ khi nào Lê Thời đã đem xích khóa Lý Tiết Dung lại như lúc trong nhà kho. Cô ta tức giận muốn đá Lê Thời nhưng không thể nào cử động được, chân bị khóa mà tay cũng đang bị Lâm Vĩ Phong giữ lại. Lê Thời, mau cởi ra, sao anh dám hả? Là tôi bảo cậu ta làm, cún hay cắn bẩy thì thường sẽ bị chủ xích lại. Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt nói. Lý Tiết Dung đột nhiên không tức giận nữa, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Vậy nên từ nãy đến giờ, cả cái ôm đó, đều là anh giả vờ. Lý Tiết Dung biết thừa Lâm Vĩ Phong sẽ không vô duyên vô cớ để cô ta dính lấy anh như vậy. Cô ta còn cho rằng anh nệm chút tình xưa nghĩa cũ, cô ta còn cho rằng bọn họ. Lâm Vĩ Phong, anh có thể không từ thủ đoạn nào, đem cả bản thân ra làm mồi, chỉ để đối phó với tôi thôi sao? Tôi khinh thường anh, cô không đau sẽ không biết người khác đau thế nào đâu. Lâm Vĩ Phong nói ra mỗi một chữ đều chứa đầy thù hận nhân từ với cô, chẳng khác nào tôi tàn nhẫn với chính mình. Khả Hân vẫn luôn ở trong căn phòng kia thông qua cánh cửa mà quan sát mọi chuyện, giờ đây lòng cô cũng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Nhưng Khả Hân biết mình phải đi ra đó khuyên Lâm Vĩ Phong, không để anh làm chuyện gì để lại hậu quả nghiêm trọng. Quan trọng là Lý Tiết Dung hiện tại chính là người duy nhất cứu được Lâm Vĩ Thành, dù cho cô ta có làm sai gì cũng không thể đối xử với cô ta như vậy lúc này. Vĩ Phong, anh xích cô ấy như thế để anh Vĩ Thành biết được sẽ không ổn đâu. Ai cho cô ra đây? Đi về phòng, Lâm Vĩ Phong quát lớn. Khả Hân đứng yên đó không nhúc nhích, cô có thể chịu được cơn thịnh nộ của Lâm Vĩ Phong. Đột nhiên Lý Tiết Dung bật cười hướng về cô nói, sau khi thấy cánh cửa phòng đóng lại. Ánh mắt của Lý Tiết Dung liền trở nên u ám như muốn giết người, Lâm Vĩ Phong, hóa ra anh cùng con ả đó đúng là từng lên giường với nhau. Đây là chuyện cô có tư cách quản sao?